thì mình sẽ chẳng phải chịu lạnh nhạt như thế này. Tầm mắt Tô Như chuyển sang chỗ cha mình ngồi, bên kia đã sớm không còn bóng người. Vừa nãy nghe Ngự Y nói em gái khác mẹ mới sinh con trai, chắc là đã bị mẹ kế lòi đi xem. Thấy vẻ vui mừng thật lòng của cha, ngay cả con gái bảo bối như mình đây cũng không nhìn tới, thật chẳng khác gì cha dượng. Nói cho cùng, tiện nhân Tô Vân kia nếu gả cho Tiêu Dạ Huyền đã có thể giúp mình một tay, tương lai vương phủ không phải vào tay mình rồi sao? Không ngờ lại coi trọng tên khen thân vương mềm yếu vô dụng kia, chưa cưới đã có bầu, còn nói tình đầu ý hợp gì đó, thật không biết xấu hổ. Từ cung hoàng hậu nương nương đi ra, thấy nha hoàn của mình ở trong góc sầm gì gì đó với ai, tưởng rằng cho Tô Như kia ăn chút đau khổ, không ngờ được vợ chồng Ngọc Như ca cứu mất, vô tình giúp hai kẻ đó làm người tốt. Bên kia, được Tiêu Dạ Huyền và Tiểu Huân đang thay nhau gấp đồ ăn cho Như ca, tất nhiên Như ca cảm giác được oán niệm cực lớn của Tô Như. Mình và Dạ Huyền đã dọn vương phủ từ lâu, hình như không chọc tới đệ muội này gì hết. Vì sao ánh mắt Tô Như cứ như mình thiếu nàng ta 1 triệu lượng thế kia? Bất quá, so với Tô Như, đám hoàng tử hoàng nữ mới đáng chú ý hơn. Nhìn nam tử trung niên lưng còng đứng sau lưng nhĩ hoàng tử, bên hông sắc bình sứ hoa văn kỳ lạ. Bỗng nhiên Như ca nhớ đến quyển sách cổ mình từng được xem ở Vân Cương. Đặc trưng của giáo đồ bái nguyệt giáo là nuôi cổ. Đêm 30 mà nhị hoàng tử mang theo người bái nguyệt giáo đến, tuyệt đối không phải tình cờ. Thấy ba người bên đó nhìn mình và Dạ Huyền bằng ánh mắt hèn mọn và cười nhạo, dù Như ca không hiểu nhưng cũng biết đêm nay không thể bình yên rồi. Lúc này tiếng trống nhạc dừng lại, nhị hoàng tử Tiêu An Kiệt từ chỗ ngồi đi ra, quỳ xuống đất hành lễ với đế hậu xong, cực kỳ trịnh trọng nói: Phụ hoàng, nhân tiện sau thừa này, nhi thần có chuyện muốn tấu. Hồng đế lạnh nhạt nói: Nhị hoàng nhi bình thân, muốn tấu gì? Được hồng đế cho phép, Tiêu An Thực đứng lên liếc nhìn Tiêu Dạ Huyền, tầm mắt vẫn không rời khỏi người thê tử Ngọc Như ca, cười gằn giọng một cái, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở nên vô cùng cung kính. Khởi bẩm phụ hoàng, kể từ khi phụ hoàng lệnh cho nhi thần trấn thủ đất Tây, nhi thần ngày đêm không ngủ, vừa xử lý công việc, vừa dùng tấm lòng yêu dân như con cảm hóa mang tộc Vân Cương. Rốt cuộc cố gắng của nhi tử đã không uổng phí. Mấy tháng trước, sứ giả Vân Cương Phủ Văn Khâu đến biểu đạt Vân Cương đồng ý làm bạn tốt với Đại Chu ta. Lần này nhi thần hồi kinh, liền đem hắn đến gặp mặt phụ hoàng. Lời Tiêu An Kiệt khiến cả điện Triều Dương yên tĩnh. Phải biết, từ lúc Hồng Đế lên ngôi, Đại Chu và Vân Cương có vô số lần đánh nhau. Ở lần đầu tiên, nếu không nhờ Cẩm Thân Vương Thế Tử liều mình cứu, tính mạng Hồng Đế thiếu chút nữa không còn. Hôm nay, nhị hoàng tử lại dẫn người bán nguyệt sáo đến, không biết Hồng Đế sẽ phản ứng như thế nào đây? Hồng Đế nghe vậy mà không đổi sắc, chỉ nói: Rất tốt, không biết vị nào là sứ giả của Vân Cương? Dù hỏi vậy, nhưng ánh mắt Hồng Đế đã hướng tới nam tử trung niên lưng còng kia. Thấy Hồng Đế nhìn mình, Vũ Văn Khâu tiến đến giữa điện Triều Dương. Sứ giả Vân Cương, Vũ Văn Khâu, tham kiến Hồng Đế bệ hạ. Chúc bệ hạ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Vừa nói, vừa nằm sắp xuống làm lễ theo nghi thức của Vân Cương. Trẫm nghe nhị hoàng nhi nói, Vân Cương đồng ý làm bạn tốt với Đại Chu. Nhưng nhiều năm qua, Vân Cương vẫn luôn dòm ngó Đại Chu. Chế phúc thọ cao, hại Đại Chu ta. Hôm nay lại nói muốn kết bạn. Không biết Vân Cương có gì để thể hiện thành ý cho trẫm và văn võ bá quan xem. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Không thể nói tin là tin ngay được. Vân Cương không có chế độ đế trị, đều là do bái nguyệt giáo cai quản. Từ 4 năm trước, sau khi giáo chủ Vọng Nguyệt chết, hành vi bán nguyệt giáo càng sằng bậy. Nếu không nhờ phòng thủ tốt, không biết Đại Chu đã bị biết bao lần quấy rầy vô vị. Giờ nói muốn thông thương, chẳng lẽ để đến Đại Chu công khai bán phúc thọ cao sao? Đùa gì thế? Thấy ánh mắt chất vấn của mọi người, Vũ Văn Khâu không lộ vẻ lúng túng, mà lấy ra quyển sách cũ nát và bình sứ từ bên hông, sơ cao lên đỉnh đầu nói: Hồng đế bệ hạ đáng kính, Vân Khâu xin hiến hai vật quý. Một là bản chép tay về cổ độc do Bái Nguyệt Giáo lưu lại, ghi lại cách dùng và cách chữa hơn 100.000 loại cổ độc bí mật ở Vân Cương. Hai là cổ nghe lệnh Vân Khâu và bốn đại trưởng lão tỉ mỉ đào tạo hơn 10 năm. Chỉ cần Hồng Đế bị hạ nhỏ một giọt máu, cổ độc sẽ chỉ nghe lệnh ngài, trừng trị phản thân, giết người đoạt mạng trong nháy mắt. Chính là linh cổ hiếm thấy trên thế gian. Đây là hai vật quý nhất của Vân Cương ta, để biểu đạt thành ý, xin dâng cho ngài. Có được vật này, bệ hạ thống trị Đại Chu càng vững vàng. Nói đến đây, Vũ Văn Khâu liếc nhìn Tiêu Dạ Huyền, trên mặt tràn đầy ý xấu. Trước khi dâng quyển sách này cho Hồng Đế, Vân Khâu có một thắc mắc về đoạn hồn cổ, cổ độc độc nhất của Vân Cương ta. Muốn thỉnh giáo Cẩm Thận Vương Thế Tử. Đoạn hồn cổ. Nghe thấy từ này, mọi người ở đây đều nheo mắt, nhìn về phía Tiêu Dạ Huyền, không ai không thấy tàn bạo trong mắt hắn. Cảm thấy quanh thân Tiêu Dạ Huyền trở nên lạnh lẽo. Biết hắn nhớ lại chuyện không vui, Như Ca kéo ống tay áo hắn, nói nhỏ một chữ. Lạnh. Nghe Như Ca nói, khí lạnh quanh thân Tiêu Dạ Huyền nháy mắt biến mất, nắm tay nàng, không để ý Vũ Văn Khâu nữa. Thế vậy, nhị hoàng tử Tiêu An Kiệt ra hiệu cho Vũ Văn Khâu tiếp tục. Vũ Văn Khâu đang định mở miệng, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt đứa bé ngồi bên cạnh Thế Tử Phi nhìn mình rất quen thuộc, giống hệt ánh mắt của người trong trí nhớ. Mà người đó chỉ dùng ánh mắt như vậy để nhìn một người, người sắp chết.